Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, uy hiếp. Một quyền ước hẹn. Bình tĩnh Hải nét mặt, bỗng nhiên xuất hiện một vật. Ngay sau đó, một con thuyền to lớn, thuyền hải tặc, chậm rãi xuất hiện chạy mà tới. Cầu thư võng tiểu thuyết Moby Dick. Dâu trắng đoàn hải tặc chủ thuyền. Đầu thuyền Viking ngư trang sức. Là một con thuyền trong truyền thuyết thuyền hải tặc. Đã trải qua tròn một thời đại. Cả chiến thuyền thuyền hải tặc lớn vô cùng. Cầm lên mặt có thể là sinh hoạt lấy 1.600 nhiều người. Đây là dâu trắng đoàn hải tặc chủ đoàn. Hoàn toàn không thua kiếp trước này khổng lồ chiến hạm. Đầu hạm bên trên. Cự đại kình ngư trên đầu. Một đoàn chứa các loại trang phục người đứng ở trên đó. Tỉ mỉ đếm một chút. Những người này có 13 cái. Những thứ này chính là dâu trắng thủ hạ hết thảy phiên đội đội trưởng. Hiện tại, dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ đều đến đông đủ. Hải quân 3 chiếc quân hạm. Nhất thời rơi vào tiền hậu giáp kích bên trong. Chúng hải quân vội vã trên bong thuyền bắt đầu chạy. Cấp tốc chạy động đáo cấp tự trên cương vị. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhổ ra trong miệng ngậm điếu thuốc lá. Hina hướng phía Lâm Thiên tới gần. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước sau thuyền hải tặc. Hỏi, Lâm Thiên làm sao bây giờ? Dâu trắng đoàn hải tặc lai giả bất thiện. Hiện tại chúng ta bị tiền hậu giáp kích. Là đột phá vòng vây đi ra ngoài. Còn là cùng dâu trắng đàm phán. Anh không có nhiều lời. Chỉ là lẳng lặng đứng sau lưng Lâm Thiên. Mặc kệ Lâm Thiên làm cái gì. Bọn ta sẽ vẫn đứng ở Lâm Thiên bên người. Chống đỡ hắn. Đàm phán. Không chần chờ chút nào. Lâm Thiên trực tiếp trả lời. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc xuất động. Bằng bọn họ chiến lực không có chút nào lực trở tay. Càng chưa nói phá vây rồi. Đối diện có thể là có thêm dâu trắng. Trong truyền thuyết này nam nhân. Chỉ bằng vào một mình hắn cũng đủ để toàn diệt bọn họ. Càng chưa nói dâu trắng thủ hạ những đội trưởng kia. Chiến lực sánh ngang hải quân đại tướng. Liền có mấy cái. Mà Lâm Thiên bọn họ bên này. Ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài. Cao đoàn chiến lực thấp thương cảm. Ngoại trừ đàm phán. Không có đường khác mà đi. Đồng thời. Lâm Thiên âm thầm suy đoán. Dâu trắng cũng không muốn đối với bọn họ xuất thủ. Không phải bọn họ chẩm còn có thể. Không có bất kỳ sự tình đứng ở chỗ này cùng bọn họ giằng co. Đi về phía trước mấy bước. Lâm Thiên thân ảnh hoàn toàn lộ ra. Phía sau hải quân chính nghĩa áo choàng đón gió bay lượn. Không sợ hãi chút nào nhìn nhau toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Cho dù là đối diện hải tặc. Lúc này cũng không khỏi không vì Lâm Thiên bá khí cấp thuyết phục. Một thân một mình đối mặt. Thế giới tối cường đoàn hải tặc một trong. Lại không có sợ hãi chút nào. Không hổ là hải quân tối cường thiên tài. Vậy do phần khí thế này. Hắn cũng đủ để làm lên cái này danh xưng. Một gã dâu trắng đoàn hải tặc hạ đội trưởng cảm thán nói. Người này chính là ngũ phiên đội đội trưởng. Kiếm lưỡi mảnh Vista. Trầm ổn nhị đao lưu kiếm sĩ. Thế giới số 1 số 2 đại kiếm hào. Thực lực đồng dạng vô cùng cường đại. Bên cạnh, một tên đội trưởng khác nói ra. Thật muốn cùng tên này thiên tài giao thủ. Đồn đại hắn có nhất chiêu có thể chặt đứt thế giới bất luận cái gì vật chất. Không biết có thể hay không rách. Cơ thể của ta, Diamond Joru, đội thứ 3 đội trưởng, toàn thân có thể biến thành kim cương. Chính mình thế giới tối cường phòng ngự vật lý thân thể. Hô, thở một hơi thật dài. Lâm Thiên la lớn, dâu trắng, không nghĩ tới lại có một ngày. Cùng giải quyết thế giới tối cường nam nhân sẽ ở cái này chủng tình huống bên dưới gặp mặt. Ở trên chiến trường, cô la la á, dâu trắng hào sảng cười. Hải quân tối cường thiên tài. Tên này nhưng là khiếp sợ thế giới. Vẫn luôn muốn nhìn một chút gáp tên kia. Đến cùng bồi dưỡng được một cái dạng gì đồ đệ. Bỗng nhiên, ánh mắt trầm xuống. Dâu trắng mặt lộ vẻ sát khí nói ra. Bất quá, hôm nay ngươi cái này hải quân tối cường thiên tài. Đối với ngươi rơi xuống trong tay của ta. Ngươi nói ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người không ngờ rằng dâu trắng cư nhiên thay đổi nhanh như vậy. Mới vừa còn vẻ mặt hào sảng. trong nháy mắt liền sát khí lộ ra ngoài. Cha, Lâm Thiên nhưng là, chấm ngoặc kép, có thể ấy vẫn chưa nói hết. Dâu trắng vung tay lên, liền ngăn lại ấy. Tuy nói Lâm Thiên diêu lớn, có thể ấy cũng không cảm thấy hắn có thể đánh thắng cha. Cha thực sự rất mạnh, đang ở ấy muốn tiếp tục mở miệng nói rằng. Marco kéo lại ấy, dùng ánh mắt ý bảo ấy không nên nói nữa. Cha cũng do kỳ dụng ý, cho dù là Lâm Thiên cũng không ngờ rằng, dâu trắng biết biến hóa nhanh như vậy. Không hổ là từ thời đại kia đi tới cường giả, người nào đều không đơn giản. Dâu trắng, ngươi cho là ngươi liền ăn chắc chúng ta sao? Ngoặc kép, Lâm Thiên lại chấn định không gì sánh được phản hỏi. Dâu trắng không nói gì, mà là tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Thiên. Hiển nhiên đang nói, ngươi hiện tại chẳng lẽ còn có thể có biện pháp nào đái lĩnh hết thảy hải quân sông ra? Cười cười, chưa đám người rõ ràng bạch Lâm Thiên vì sao cười, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Dâu trắng, tuy nói ta không phải của ngươi đối thủ, thế nhưng không sợ ta lưỡng bại câu thương sao? Mọi người cả kinh, ngay sau đó bộc phát ra dáng tươi cười. Nụ cười kia tràn đầy khinh thường và khinh bỉ. Ngay cả này lúc đầu cảm thấy Lâm Thiên tốt đội trưởng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Tuy là ngươi Lâm Thiên không lỗ hải quân tối cường danh thiên tài, vượt qua xa thế giới người trong cùng thời vật, ngay cả rất nhiều lão nhân vật đều vượt qua, chiến lực ở đương đại đều là đỉnh tiêm. Có thể cha là năm đó tam đại trong truyền thuyết hải tặc, được khen là thế giới tối cường nam nhân, danh hào vang vọng tứ hải. Ngay cả các nơi trên thế giới tiểu hài tử hát ca dao cũng hình dung hắn bị quái vật còn đáng sợ hơn. Người Lâm Thiên làm sao có thể nói lên được cùng cha lưỡng bại câu thương, khó tránh khỏi có chút qua cuồng vọng đi. Không để ý đến chúng hải tặc cười nhạo, Lâm Thiên bình tĩnh nói ra, dầu trắng, ta quả thực không phải của ngươi đối thủ. Tới tại chúng ta G1 chi bộ hải quân, liền càng không phải là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc đối thủ. Nghe được Lâm Thiên trung tướng lời nói, không ít hải quân trên mặt đại giác mất mặt. Có thể sự thực liền là như thế, không ai có thể phản bác. Trên mặt dần dần bị không cam lòng cấp thay thế. Nhưng trên chiếc thuyền này có thể là đồng bạn của ta, còn có người ta yêu. Dâu trắng, nói vậy trong lòng ngươi cũng minh bạch, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao? Dừng một chút, Lâm Thiên trên người lộ ra rất mạnh sát khí, bầu trời đều tựa như bị sát khí nhuộm đỏ. Dâu trắng, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ ta không gảy thủ đoạn báo thù sao? Vắng vẻ, thiên địa lại một lần nữa yên lặng lại. Không biết là bởi vì Lâm Thiên toàn thân kinh người sát khí, còn là Lâm Thiên sợ người nói chuyện, có lẽ hai người đều là, nhưng duy nhất một điểm, hiện tại không ai còn dám cười nhạo, bởi vì Lâm Thiên tố nói là một sự thật, một cái sự thật không thể phủ nhận, không có sẽ đi hoài nghi Lâm Thiên chiến lực có thể làm được hay không những thứ này. Mới vừa Lâm Thiên trên khí thế, cũng đã có thể bước lui dâu trắng, chiến lực không cần suy nghĩ nhiều, ngay cả ấy đều nói ra Lâm Thiên rất mạnh. Càng chưa nói Lâm Thiên nhưng là có thể không gian thuấn di. Lâm Thiên còn muốn chạy, dâu trắng cũng ngăn không được. Phải không? Dâu trắng một tiếng phản vấn. Chân phải dẫm một cái, trống rỗng mọc lên một trận cuồng phong. Lẽ nào ngươi liền khẳng định như vậy? Ngươi có thể từ thủ hạ ta chạy trốn sao? Giống như dâu trắng cường giả loại này, làm sao lại bị chính là nói ba xạo cấp uy hiếp ở? Lâm Thiên đương nhiên biết điểm này, nhưng hôm nay tình huống, ngoại trừ dựa vào uy hiếp đem dâu trắng bước đến trên bàn đàm phán, Lâm Thiên cũng không có biện pháp còn lại. Ta muốn, hai chữ cương nói xong, Lâm Thiên liền thân ảnh không có dấu hiệu nào tiêu thất ở trong hư không. Kiến một màn này, ấy hai mắt co rụt lại, chiêu này mới vừa rồi trong chiến đấu Lâm Thiên liền từng sử dụng qua. Cực kỳ kinh khủng. Ngay cả mình cũng không có phát hiện hắn là ra hiện tại ở sau lưng mình. Cái này cũng có thể a. Theo thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên xuất hiện, lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện tại dâu trắng trước mặt. Ngẩng đầu nhìn dâu trắng, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Âm thầm dâu trắng cũng là kinh ngạc không thôi. Tuy nói ở Lâm Thiên xuất hiện trong nháy mắt, dâu trắng liền đã phát hiện. Thế nhưng ngay cả chính mình cũng không có phát hiện Lâm Thiên là dùng cái gì thủ đoạn di động tới. Phù một tiếng, Marco trong nháy mắt liền hóa thành vẫn môn trơ. Hỏa diễm song xí chấn động, giống như một đạo lưu quang, cực nhanh hướng phía Lâm Thiên bước lại. Chỗ đi qua, không khí đều nữ khúc. Xem ra Marco lam sắc hỏa diễm ủng có tương đương cao ôn độ. Thuấn, Lâm Thiên lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện, lấy một lần nữa trở lại hải quân trên chiến hạm. Marco nhào không? Vẻ mặt tức giận nhìn phía xa Lâm Thiên. Đang ở Marco muốn nhằm phía Lâm Thiên lúc, dâu trắng vội vã lên tiếng ngăn lại. Marco, dừng lại, người không phải của hắn đối thủ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm dâu trắng, lần nữa hỏi thế nào? Dâu trắng, không biết, những thứ này ngươi cảm thấy ta có thể làm được hay không? Cô la la láp, không nghĩ tới, ta dâu trắng ở đại hải trình trở thành lâu như vậy. Ta cư nhiên lần đầu tiên bị một tên tiểu quỷ uy hiếp. Dâu trắng hào sảng cười nói, nhưng trong giọng nói Lâm Thiên thể nghiệm được một tia cực nhỏ cô đơn. Dù cho cao thủ mạnh hơn nữa, cũng có một viên loài người tâm, tổng có một ngày cũng sẽ khó thoát tử vong. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ cũng phải như vậy, cuối cùng biến thành một lớp đất vàng. Cha, chúng ta nhưng là giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Làm sao có thể, Marco không phục nói rằng, cha nhưng là tối cường nam nhân. Làm sao có thể thần phục đang uy hiếp loại này ti tiện thủ đoạn dưới. Bên cạnh một ít đội trưởng giống như vậy lên tiếng, khuyên giải nói, đúng vậy, cha, cũng không cần nói, cứ như vậy, dâu trắng kiên định nói rằng, bất kể là xem ở ây mặt mũi, còn là gặp mặt mũi, dâu trắng vốn cũng không sẽ lưu lại bọn họ, mới vừa chỉ là thăm dò cái này hải quân thiên tài đến cùng thế nào. Kết quả, để dâu trắng thất kinh, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị uy hiếp. Hơi một bước, dâu trắng dũng cảm nói ra. Hải quân, tuy nói ta có thể thả các ngươi, nhưng là các ngươi cũng phải đáp ứng một cái điều kiện. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, trả lời, được, Trích muốn không phải quá mức khổ sở điều kiện, ta tất cả đều đáp ứng. Cô la la á, dâu trắng cười to nói, yên tâm, ta sẽ không cần ngươi làm những gì giết người phóng hỏa sự tình. Lão sư ngươi là Gáp, mà Gáp lợi hại nhất chính là một đôi thiết quyền. Làm khác học sinh, nhiều năm như vậy, nói vậy ngươi nên học được không ít a. Ngoặc kép, Lâm Thiên có chút không dám vững tin hỏi, chẳng lẽ nói. Ngươi là nghĩ, chấm ngoặc kép, không sai, thế nào, hải quân thiên tài, có dám tới hay không so với ta một quyền. Mặc kệ thắng bại, ta đều sẽ tha các ngươi rời đi. Được. Không chần chờ, Lâm Thiên trực tiếp gật đầu đồng ý. Đụng với trong truyền thuyết nam nhân dâu trắng, không đối đầu một hai chiêu. Sao được đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.